Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, không tin, các ngươi có thể thử một lần. Khương Thúc ánh mắt lạnh băng nhìn hai gã nữ tử, lạnh giọng quát. Nhị vị tiểu thư, nơi này là tế thế đường, không chuẩn lớn tiếng ồn ào, không xem bệnh liền nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy mặt khác người bệnh nghỉ ngơi, Khương Thúc chút nào không cho mặt mũi. Diệp Tấn Hoàn phía trước liền công đạo qua hắn, chỉ cần là tới cấp hắn tặng đồ nữ tử, giống nhau oanh đi ra ngoài, không cần khách khí, chính là làm Khương Thúc không nghĩ tới chính là, này hai nữ nhân cũng căn bản không đem hắn để vào mắt, đem Khương Thúc lượng ở một bên, ăn mặc màu hồng phấn váy áo nữ tử mãn nhãn lạnh băng. Hướng tới bạch y nữ tử hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phần y nữ tử lạnh lùng nói. Tiện nhân, ngươi cho ta chờ, dám cùng ta đoạt Diệp y sư, ngươi nằm mơ, Lãnh Mộng Giao, bổn tiểu thư chờ đâu, xem ngươi ta đây thấy hãy còn liên bộ dáng, sống thoát thoát chính là một đóa bạch liên hoa, Diệp y sư như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi như vậy bạch liên hoa đâu ta phi. Lãnh Mộng Giao lạnh lùng hướng tới bạch y nữ tử nát một ngụm, bạch ngưng phù. Ngươi ngày thường tao tao khí, xuyên một thân trắng tinh vảy áo trang cao nhã, trang thánh khiết cho ai xem nha. Ngươi đây là kỹ nữ lập đền thờ đâu. Diệp y sư càng sẽ không thích ngươi như vậy khoe khoang phong tao nữ nhân, Lãnh Mộng Giao cũng mặc kệ. Ở đây chính là chút cái gì người. Nàng đồ miệng nhất thời thống khoái. Hảo a. Lãnh Mộng Giao, xem bổn tiểu thư hôm nay không xé lạn ngươi miệng, bạch ngưng phù nói liền phải đi đánh Lãnh Mộng Giao. Khương Thúc vừa thấy, che ở hai người trung ương, lão phu cảnh cáo các ngươi nhị vị tiểu thư. Nếu là dám ở nơi này nháo sự, Diệp y sư chính là sẽ không thủ hạ lưu tình, không tin, các ngươi có thể thử một lần. Khương Thúc ngữ mang uy hiếp nhìn muốn đánh người bạch ngưng phù trong mắt hiện lên. Một tia sợ hãi, tư thiền tưởng hậu, không cam lòng thu hồi tay. Chỉ là hung hăng trừng mắt Lãnh Mộng Giao, ra tế thế đường ta ở thu thập ngươi, hảo a. Bổn tiểu thư chờ ngươi, Lãnh Mộng Giao vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng, Khương Thúc vừa thấy. Thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ra này đạo môn, các nàng muốn chết muốn sống. Cùng hắn không nửa điểm quan hệ, hậu viện tường ngăn. Là chạm rỗng gạch xanh làm tường ngăn, bên cạnh loại một cái tường vi hoa. Hiện tại chính hương thơm tranh diễm, Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn xuyên thấu qua chạm rỗng khe hở. Có thể nhìn đến tiền viện tình huống, một cổ nhàn nhạt mùi hoa thấm vào ruột gan, Lâm Vân Tịch đạm. Đạm cười, liếc mắt một cái vẻ mặt thần sắc đạm nhiên Diệp Tấn Hoàn, sư huynh. Xem ra ngươi này tế thế đường không ngừng là hành y tế thế. Càng là này đó thiên kim tiểu thư tiêu khiển hảo địa phương nha. Các nàng không tiếc tổn hại đối phương hình tượng, có thể thấy được một lòng đối với ngươi là quân quýt si mê lạn đánh nha. Lâm Vân Tịch khoanh tay trước ngực, trêu ghẹo nhìn Diệp Tấn Hoàn kia mỉm cười đôi mắt. Mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, sư huynh vốn là sinh đến cực mỹ. Lại là khó gặp luyện đan sư, tại đây năm trên đại lục, luyện đan sư chính là phi thường nổi tiếng, nhiều kim. Lại tuấn, lại là hấp dẫn người luyện đan sư chức nghiệp, nhân phẩm lại hào, lại thích hợp nơi này nữ tử chọn phu tiêu chuẩn, này tế thế đường ngạch cửa sớm muộn gì phải bị đạp vỡ. Diệp Tấn Hoàn cười khẽ nhìn nàng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng tiêu khiển sư huynh, ngươi đây là ở diễu cợt sư huynh, này đó nữ nhân mỗi ngày đều tới phiền ta, quả thực là chán ghét đã chết, này hai nữ nhân là thuộc về da mặt dày cái loại này. Chính là mỗi ngày tới, các nàng cũng sẽ không rác đến thẹn thùng, ngươi nói quân quýt si mê lạn đánh, một chút đều không có nói sai, kia thâm thúy mắt đào hoa ở xẹt qua hai nữ nhân đáy mắt. Tràn đầy chán ghét Nguyệt Nhi, kia hiên viên dục tới, ngươi muốn đi Thái tử Đông cung cấp Lâm Tử Huyên xem bệnh sao? Hắn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt rực rỡ mùa hoa nhìn nàng, Kỳ thật, nàng tối hôm qua mới vừa đi, hắn liền thu được Huyền Thiên Đại Lục quân thượng tin. Đã biết nàng thân phận thật sự, hắn biết tối hôm qua nàng cũng tính toán nói cho chính mình chân tướng. Chỉ là ra một ít ngoài ý muốn, Khương Thúc đột nhiên vào được làm hắn ngoài ý muốn chính là. Nàng cùng phủ thừa tướng cư nhiên có rất sâu xa, nàng đáy lòng rốt cuộc phải có nhiều hận. Bất quá thần nhi cùng Diệp nhi cùng Hiên Viên Dục lớn lên một chút đều không giống. Hắn nhưng không tin Hiên Viên Dục kia hỗn đản sẽ có như vậy tốt phúc khí, cho nên. Diệp nhi cùng thần nhi không có khả năng là Hiên Viên Dục hài tử, điểm này. Hắn có thể khẳng định không đi, ngươi đi ra ngoài, làm hắn ngày mai ở tới. Hôm nay ta có việc nàng là sẽ không giúp Lâm Tử Huyên chữa bệnh, cho nên hôm nay sẽ không đi. Muốn đi cũng sẽ là ngày mai, lại là ta. Diệp Tấn Hoàn chỉ chính mình, nhìn nàng, nháy mắt giống héo cả tím. Như vậy khó xử sự tình thật đúng là không hảo xuất đầu, không phải. Nguyệt Nhi, kia Hiên Viên Dục sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Hôm qua đã có thể lừa dối hắn một lần, đồng dạng lấy cớ, có thể dùng hai lần sao? Diệp Tấn Hoàn vươn hai ngón tay đầu ở Lâm Vân Tịch trước mắt quơ quơ. Hắn mắt thật xinh đẹp, là các nữ hài đặc biệt thích cái loại này sẽ điện người mắt đào hoa tĩnh nhìn lên. Sâu thẳm giống hồ sâu, hơi hơi lưu chuyển, mang theo một cổ nồng đậm lực hấp dẫn, có thể làm người dần dần bị lạc chính mình, Lâm Vân Tịch lại phúc hắc cười. Khóe miệng biên ý cười càng thêm lười biếng mê người, đó chính là vấn đề của ngươi. Nơi này chính là ngươi tế thế đường, mềm nhẹ trong giọng nói mang theo một tia không dễ phát hiện. Uy hiếp Diệp Tấn Hoàn thật sâu hô hấp sau, nhận mệnh đi ra ngoài, kỳ thật. Từ đêm qua biết thân phận của nàng về sau, hắn hôm nay cũng không nghĩ Nguyệt Nhi đi cấp cái kia hư nữ nhân chữa bệnh, kia nữ nhân căn bản liền. Không phải cái gì thứ tốt, Hiên Viên Dục cũng không thấy đến liền đem nàng trở thành bảo giống nhau đối đãi. Nơi này biên còn có mặt khác lý do, bởi vì năm đó thiên sư cái kia tiên đoán, này Hiên Viên Dục chính là một cái ngu xuẩn. Cái loại này tâm tư độc ác nữ nhân sẽ là thiên sư trong miệng tiên đoán nữ nhân sao? Muốn nói là Nguyệt Nhi, hắn tuyệt đối cử đôi tay tán thành, đáng tiếc. Kia Hiên Viên Dục đã không có cơ hội, Diệp Tấn Hoàn vừa đi vừa ở trong lòng bố trí Hiên Viên Dục nói. Đến cùng, Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau coi Nguyệt Nhi như mình ra. Không yên lòng Nguyệt Nhi, mới có thể đem chuyện này nói cho hắn, như thế hảo. Cũng cho hắn một cái hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nhi cơ hội, đang ở khắc khẩu hai nữ nhân nhìn đến Diệp. Tấn Hoàn ra tới, nháy mắt kích động nhắm lại miệng, nhanh chóng khôi phục tiểu thư khuê các phong phạm kia biến sắc mặt tốc độ so phiên thư tốc độ đều. Phải mau, nào biết Diệp Tấn Hoàn mắt nhìn thẳng tắp hướng đi Hiên Viên Dục, hai nữ nhân trên mặt nháy mắt vẻ mặt thái sắc nhưng vẫn là chưa từ. Bỏ ý định đi theo Diệp Tấn Hoàn thân ảnh đi, đáy mắt đều là che giấu không được mất mát, Diệp y sư cư nhiên liền xem đều không xem các nàng liếc. Mắt một cái thoát ly Diệp Tấn Hoàn tầm mắt, hai người lại cho nhau phân cao thấp lên, ngươi chừng ta liếc mắt một cái, ta chừng ngươi liếc mắt một cái, không dứt Tấn Hoàn tham kiến thái tử điện hạ, chỉ nhìn đến Diệp Tấn Hoàn. Hiên Viên Dục không tự chủ được nhíu nhíu mày, Diệp y sư không cần đa lễ. Xin hỏi Nguyệt thần y nàng, Hiên Viên Dục nhìn bốn phía. Cũng không có Nguyệt thần y thân ảnh, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng cười làm lành nói. Thái tử điện hạ, Nguyệt thần y đêm qua thủ Mạnh phu nhân một đêm, hôm nay Mạnh phu nhân vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Nguyệt thần y quá mệt mỏi, vừa mới ngủ hạ. Thái tử điện hạ nếu là phương tiện, thỉnh ngày mai ở lại đây đi, thái tử phi kia bệnh Tấn Hoàn cũng xem qua, không vội tại đây nhất thời. Hết chương.